La Phù, chương 166, tịch tộc đằng âm, quỷ xa âm vương cưu, góc truyện audio.com, chúc mừng năm mới 2013 an khang. Thịnh vượng, sức khỏe, hạnh phúc, đi, tia sáng màu hồng bắn ra cực nhanh chém về phía tam thiên phù đồ của Lạc Bắc. Tia sáng màu hồng xuyên qua nước biển phát tiếng nổ chính là phi kiếm của Yến Ẩn Kiều. Một đòn vừa rồi, phi kiếm của Yến Ẩn Kiều bị Lạc Bắc đánh bay trước mắt mọi người. Hiện tại, y chỉ có thể nhân lúc thích như ý sử dụng ngũ âm thần lôi giám đối phó với Lạc Bắc mà phá hủy thanh phi kiếm, nếu không thì thể diện của mình biết để đi đâu. Ngũ âm thần lôi giám của thích như ý là một trong ba pháp bảo lợi hại nhất của phái Hà Gian. Bị âm lôi bao vây, Lạc Bắc toát cả mồ hôi. Cũng không phải do chân nguyên trên tam thiên phù đồ bị nổ mà do Lạc Bắc điều khiển nó bay cạnh cửa sinh để trở về, vì vậy mà khi bị âm lôi bao quanh, suýt chút nữa tam thiên phù đồ đã bị đánh bay vào trong thiên vi di tinh trận. Không ổn, nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên khuôn mặt thích như ý, ngay vào lúc y toàn lực điều khiển ngũ âm thần lôi giám định đánh bay tam thiên phù đồ vào trong thiên vi di tinh trận thì con ngươi chợt co lại. Tại sao không tấn công phi kiếm của hắn? Yến Ẩn Kiều đang điều khiển phi kiếm toàn lực đánh về phía tam thiên phù đồ thì đột nhiên phát hiện ngũ âm thần lôi giám của thích như ý đột nhiên thay đổi phương hướng. Trong tích tắc đó, Yến Ẩn Kiều đã không cần phải hỏi người khác để có câu trả lời. Bởi vì vừa lúc đó các loại ánh sáng bao phủ trời đất đã va vào nhau khiến cho nguyên khí bốn xung quanh cuộn trào như những con sóng thần. Công kích của đám người trên núi Anh Giao đã vừa mới giao thủ với người thất tông ngũ phái. Vừa rồi, lãnh diễm chu tâm xích của nhất nguyên tử đã gây uy hiếp lớn nhất tới trận tuyến của núi Anh Giao. Mà tam thiên phù đồ của Lạc Bắc cũng có tác dụng như vậy. Khi thích như ý ra tay đối phó với tam thiên phù đồ thì có ít nhất 5-6 người cũng tập trung vào nó. Mà vừa lúc này, đám người tộc Đằng Giao, tộc Kim Thiềm, tộc Ly Thủ và tộc Thủy Tính nhìn thấy Lạc Bắc chỉ một kiếm giết chết nhất nguyên tử thì sôi trào nhiệt huyết khiến cho đòn công kích càng mạnh hơn. Sau lần giao chiến, người của thất tông ngũ phái lại rơi vào thế hạ phong. 3-4 cái pháp bảo không thể khống chế được bị đánh bay vào trong thiên vi di tinh trận rồi biến mất trong nháy mắt. Thích như ý thấy bên mình không ngăn cản nổi đối phương liền vội vàng chuyển hướng ngũ âm thần lôi ngăn cản công kích từ núi Anh Giao. Được, ta giao chiến phi kiếm với ngươi. Ngũ âm thần lôi giám vừa mới chuyển hướng, Lạc Bắc liền cảm nhận được sức ép lên thanh kiếm giảm đi rất nhiều, lại vừa lúc thấy kiếm quang từ Yến Ẩn Kiếm đang chém về phía tam thiên phù đồ, hắn liền nở nụ cười lạnh. Kiếm quang trên thân tam thiên phù đồ lấp lánh, vọt lên giao tiếp với phi kiếm của Yến Ẩn Kiều. Tu vi phi kiếm của Yến Ẩn Kiều không bằng Lạc Bắc, bị tam thiên phù đồ của Lạc Bắc va chạm khiến cho phi kiếm của y bay thẳng vào trong thiên vi di tinh trận. Chỉ thấy một vầng ánh sáng màu hồng bắn sáng một bên rồi bị làn khí trắng bao phủ, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng. Phi kiếm đối với người tu luyện phi kiếm mà nói chẳng khác gì tay chân. Nhất là những người như Yến Ẩn Kiều tu luyện tới cảnh giới kiếm cương. Phi kiếm bị trận pháp cuốn vào trong ngọn lửa dưới lóng đất rồi bị phá hủy chẳng khác nào bị cắt một miếng thịt ở ngực. Y hét lên một tiếng chói tai, miệng phun máu tươi mà gục xuống. Góc truyện audio.com. Nếu không tiêu diệt thằng nhóc này thì hôm nay chúng ta chỉ sợ sẽ bị thiệt hại nặng. Chỉ với vài hành động, Lạc Bắc đã giết chết nhất nguyên tử, đánh trọng thương Yến Ẩn Kiều. Uy thế như vậy khiến cho Kỳ Âm Dương phải kêu lên thật to. Hiện tại trên Bạch Kim Hường Thủy Loa ai cũng có thể nhận ra được Lạc Bắc là nhân vật vô cùng quan trọng của đám người bên núi Anh Giao. Nếu không có Lạc Bắc, đám yêu tộc chỉ dựa vào pháp thuật thì cũng có thể đột phá mà bỏ chạy. Nhưng pháp bảo của Lạc Bắc cùng với tu vi kiếm cương cái nào cũng lợi hại. Huống chi lại còn có Khuất Đạo Tử nghe theo lệnh của hắn. Có Lạc Bắc ở đó chẳng khác nào một kẻ làm quan cả họ được nhờ, giúp cho cửa sinh được khóa chặt. Lạc Bắc, đúng vào lúc này, người tộc Long Nghe chợt kêu lên thật to. Trong khoảng khắc chiến đấu đó khiến cho yêu tộc có mặt trên núi Anh Giao vô tình coi Lạc Bắc trở thành người thân thiết. Nếu không có Lạc Bắc thì có khả năng vừa rồi bọn họ đã bị nhất nguyên tử làm cho tan tác. Có chuyện gì? Lạc Bắc vừa điều khiển thập nhị đô thiên hữu tướng ma thần và Khuất Đạo Tử phối hợp với đám người tộc Đằng Giao vừa kêu lên. Còn chừng một nén nhang nữa thì vị trí cửa sinh của trận pháp sẽ thay đổi. Gần như cùng lúc với người tộc Long Nghe, tông chủ Diêu Thiên Giáp của canh giáp tông quan sát tử vi tinh la bàn cũng kêu lên. Một nén nhang, âm thanh này lọt vào tai của Lạc Bắc và thích như ý hoàn toàn khác biệt. Cái loại đấu pháp này sinh tử chỉ quyết định trong một hai lần hô hấp. Như vậy thì một nén hương cũng đủ lâu rồi. Nếu như thế này, một đòn không trúng mà phải bỏ đi thì đúng là mất mặt. Hơn nữa nhuệ khí cũng không còn lấy một chút nào. Trong nháy mắt thích như ý thầm nghĩ như vậy. Còn Lạc Bắc thì nhanh chóng hỏi. Vị trí cửa sinh của trận pháp thay đổi có phải là dịch sang ngay bên cạnh không? Có cần rời khỏi trận pháp không? Không, vị trí của cửa sinh sẽ xuất hiện sang bên trái chừng 50 trượng. Phải ra khỏi trận pháp mới có thể vào được, giam giữ chúng ở trong trận pháp. Trong nháy mắt Lạc Bắc Thầm quyết định như thế. Tịch Tây Nguyên, Tịch Tộc các ngươi mau phát Tịch Tộc Đằng Âm triệu tập dị thú tới đây trợ chiến, giam chúng ở trong trận pháp. Tịch Tộc Đằng Âm, đây là thứ mà con gái Tịch Tộc cả đời chỉ có thể thi triển một lần nhưng có thể triệu tập hải thú mạnh nhất trong vòng ngàn dặm tới đây để điều khiển. Nghe thấy tiếng của Lạc Bắc, năm nữ tử Tịch Tộc không hề chần chừ, từng người một nối tiếp nhau bắt đầu niệm Đằng Âm Tịch Tộc. Từng âm một từ trong nữ tử Tịch Tộc phát ra, đây cũng là lần đầu tiên Lạc Bắc nghe được Đằng Âm Tịch Tộc. Hắn chỉ cảm thấy những âm thanh đó giống như một dòng nước từ trên cao đổ xuống, mặc dù âm thanh không cao nhưng lại hết sức rõ ràng. Mặc dù toàn những âm khó hiểu, nhưng lại tràn ngập sự đau thương, trấn an. Giống như ở trên chiến trường có thiếu nữ xuất hiện, trấn an và trị thương cho bằng hữu. Vào thời điểm niệm đằng âm, khuôn mặt diễm lệ của các thiếu nữ Tịch Tộc trở nên vô cùng trang nghiêm và thành kính. Loại yêu tộc nào mà thi pháp ở đây? Khi năm thiếu nữ Tịch Tộc bắt đầu niệm chú thì người Thất Tông Ngũ Phái trên Bạch Kim Hường Thủy Loa cũng hết sức lo lắng. Thất Tông Ngũ Phái tới đây rất ít nên không biết Tịch Tộc. Mà lúc trước khi tộc Đằng Giao thi triển pháp thuật, bọn họ đã nhận ra tộc Đằng Giao thi pháp không cần dựa vào pháp quyết bùa mà dựa vào việc ngâm vịnh. Góc truyện audio.com. Hiện tại, thời gian nữ tử Tịch Tộc niệm chú dài như vậy khiến cho người của Thất Tông Ngũ Phái cảm nhận pháp thuật mà họ phóng thích nhất định sẽ vô cùng lợi hại. Nhưng đợi tới khi nữ tử Tịch Tộc niệm chú xong thì đã qua 2-3 lần giao chiến cơ bản không hề thấy có pháp thuật lợi hại nào xuất hiện. Thì ra là phô trương thanh thế. Đám nữ tử kiều diễm này cũng chỉ vậy thôi. Đám người Thất Tông Ngũ Phái hết sức hưng phấn. Có điều máu huyết và nguyên khí của tộc Kim Thiềm cùng với tộc Đằng Giao vượt xa sự suy đoán của họ. Cả hai phe giao chiến với nhau, bên phía Thất Tông Ngũ phải còn phải cẩn thận tên bay đạn lạc từ pháp thuật xung quanh. Chỉ cần bị lực lượng pháp thuật ảnh hưởng chắc chắn không phải chuyện đùa. Nhưng bọn họ có thể thấy đám người tộc Đằng Giao cơ bản không quan tâm tới cái chuyện đó. Những mũi tên nước bắn tới người họ chẳng khác nào bắn lên tảng đá, chỉ để lại một vết xước mà thôi. Trừ phi là pháp bảo và pháp thuật đánh thẳng lên người, nếu không thì không thể giết chết được họ. Nhưng liên tục chịu đựng 5-6 loạt tấn công, đám người tộc Đằng Giao và tộc Kim Thiềm gần như kiệt sức. Uy thế công kích từ núi Anh Giao không còn được lớn mạnh như lúc đầu. Mà bên phía Thất Tông Ngũ Phái mặc dù chân nguyên có mất nhưng ở đây cơ bản toàn cấp bậc tông chủ nên trong người có sẵn linh đan bổ sung chân nguyên. Cứ như vậy lực chiến đấu của bọn họ mạnh hơn người núi Anh Giao nhiều. Nhưng Lạc Bắc lại thật sự khó giải quyết, hắn giống như một người điều hành, nhìn thấy chỗ nào yếu, liền sử dụng pháp bảo và khuất đạo tử đi tới bổ sung. Đám người Thất Tông Ngũ Phái chỉ cần không để ý hay hơi yếu đi một chút là bị hắn đánh lén. Vì vậy mà họ cũng không thể tràn lên ngay được. Khách chương.